Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174, sẽ không có vấn đề sao? Kỷ Lam lo lắng nói, có quốc gia duy trì ngươi lo lắng cái gì? Bộ trưởng đích xác cùng ta nói rồi, sẽ duy trì ta ở giới giải trí hoạt động, Ngao An An nói. Nhớ tới phía trước Tào Nghiêm ám chỉ lời nói, ở chỗ này kỳ thật cũng đối được với Hào, nghĩ nghĩ, lại lấy ra di động tiếp tục tìm tòi lên, như vậy một tìm tòi, quả nhiên phát hiện có một ít đại sư ở bên ngoài vẫn là bị chịu tôn sùng. Đạo giáo, Phật giáo cũng đều có chính mình đại biểu nhân vật, thậm chí còn có nàng ở bộ môn nhìn đến bộ phận lão huyền sĩ. Này đó ở trên mạng cũng đều là bị chịu tôn sùng một ít đại sư. Lớn lớn bé bé cũng có một ít huyền học thí dụ. Thấy rõ ràng lúc sau, Ngao An An minh bạch này cũng coi như được với là lệ thường. Chỉ là hiện tại đến phiên nàng, này đó đại biểu nhân vật đều là một ít tư lịch do lão người. Bộ môn thật đúng là chính là coi trọng nàng. Xem ra là bởi vì nàng gia nhập bộ môn sau biểu hiện. Xác định rõ ràng lúc sau, Ngao An An thực thản nhiên mà tiếp nhận rồi cái này Thu Vinh. Nàng trước nay đều không phải khách khí người, nếu đối phương nguyện ý cấp, nàng liền thu, dù sao chuyện nên làm hắn cũng sẽ là money ta nhìn. Bộ môn cũng có rất nhiều người ở Internet cho hấp thụ ánh sáng đại sư thân phận. Không cần để ở trong lòng, không thành vấn đề, Ngao An An lại cùng Kỷ Lam xác nhận một lần. Chúng ta đây hiện tại là đi mua ngọc thạch đâu? Vẫn là trở về, Kỷ Lam hỏi một cái mấu chốt tính vấn đề. Tính, lần sau, lúc này đây cùng ngọc thạch vô duyên, Ngao An An cảm thấy nàng nếu là lại đi mua ngọc thạch. Tuyệt đối sẽ bị vây đổ, đến lúc đó chỉ sợ lại muốn thêm tân tin tức, tỉ như nói thăng Ngao An An mua xong kim cương sau tiếp tục điên cuồng mua sắm thăng tưởng tượng đến cái này. Mua sắm ý tưởng đều không có, Tân Kỷ Lam gật đầu, nàng cũng cảm thấy lại đi mua đá quý không thích hợp. Lúc này, Ngao An An tiếp tục đao nói, người nói ta đợi lát nữa ở Weibo thượng thanh minh. Ngươi nói nên như thế nào thanh minh hảo? Kỷ Lam nghĩ nghĩ, mở miệng nói, dựa theo chính ngươi thích đến đây đi, người phía trước phát Weibo, khá tốt nàng nhìn cảm thấy không quá vừa lòng Weibo. Chính là đối với Ngao An An mà nói lại là ngoài ý muốn hút phấn. Cho nên nàng cũng liền không đúc kết, Ngao An An gật đầu, ở trên mạng lại soát một bộ phận tin tức lúc sau. Xác định trên mạng nghị luận trung tâm điểm sau trực tiếp nhất châm kiến huyết mà biên tập một cái. Weibo phát ra, thăng Ngao An An V, võng truyền vẽ bùa Ngao An An thật là ta. Thăng mà này Weibo một phát đi ra ngoài, phía dưới bình luận nháy mắt đi theo bạo phát, nhìn đến nữ thần khí phách thừa nhận, chỉ có một câu tưởng cùng nữ thần nói. Cọ cọ cọ, điên cuồng cọ phúc khí, quả nhiên là chục tỷ phú ông a. Nói chục tỷ phú ông chính là nghiêm túc sao? Nhìn xem những cái đó thiệp số lượng rất ít, lại nhiều tới chút thiệp, trăm tỷ phú ông cũng có khả năng, cảm giác làm đại sư hảo kiếm tiền a. Trước cọ một đợt tài khởi, ta liền muốn hỏi một chút, nữ thần ngươi ở Weibo bán phù sao? Nghiêm túc mặt, 100 vạn nhất trương bùa hộ mệnh, hữu dụng sao? Ta cảm thấy hẳn là không phải mỗi cái đại sư đều như vậy kiếm tiền đi. Có bản lĩnh đại sư mới kiếm money cọ cọ hào khí. Sau đó cầu phổ cập khoa học, siêu phẩm phù là cái gì phù, phù cũng có cấp bậc sao? Ngoặc kép, ở Ngao An An thừa nhận lúc sau, Weibo phía dưới bình luận bắt đầu đi tới một cái khác đi hướng. Các võng hữu rõ ràng đối vẽ bùa có thể thành chục tỷ phú ông càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì Ngao An An cho bọn hắn mở ra tân thế giới đại môn. Nhiệt độ còn ở tiếp tục lên men, cũng ảnh hưởng tới rồi mặt khác minh tinh cùng với giới giải trí người. Nếu là phía trước chỉ là suy đoán nói, Ngao An An đáp lại không thể nghi ngờ mà là chứng thực cái này cách nói. Mà truyền thông cũng nghe tin lập tức hành động, nhanh chóng ở trên mạng khởi xướng các loại tương quan tin tức. Thăng Ngao An An Weibo thừa nhận, Này Ngao An An đó là bỉ Ngao An An, Thăng Thăng Ngao An An lại là thật đại sư Thăng Thăng Ngao An An uy bua thản ngôn. Thừa nhận chính mình một khác trọng thân phận Thăng, theo truyền thông quạt gió thêm củi, chú ý thượng Ngao An An uy bua là càng ngày càng nhiều các lộ internet. Có người địa phương liền có giang hồ, theo người càng ngày càng nhiều, mặt khác thanh âm cũng bắt đầu toát ra tới, ta sao nhìn cũng không tin đâu. Cảm giác có marketing, 100 vạn quá khoa trương, dù sao ta bên người cũng có một ít đại sư, có đôi khi cũng liền hoa mấy trăm mấy ngàn, bùa hộ mệnh cũng có, còn miễn phí đưa tặng đâu. Đồng cảm giác quá khoa trương, chỉ là này đó thanh âm ở toát ra tới không lâu lúc sau đã bị Ngao An An fan cấp chào đi trở về, lý do cũng là cực kỳ nguyên vẹn. Có cái nào người sẽ dùng 200 triệu tới cấp một cái giới giải trí tân nhân làm marketing? Huống chi, không cần 200 triệu kim cương châu báu cái này điểm. Dựa vào Ngao An An diện mạo cùng phía trước minh tinh cực hạn khiêu chiến tái sở mang đến nhiệt độ, Ngao An An không thể nghi ngờ là một cái thực dễ dàng bị phủng hồng minh tinh. Dễ dàng bị phủng hồng, cần gì phải nhiều lãng phí những cái đó tiền. Nói nữa, kia thần quái diễn đàn là chân thật tồn tại, rất nhiều người đích xác tìm ra bình thường khu ẩn hàm một ít đặc biệt tài khoản tồn tại. Chỉ là, có đôi khi ngốc nghếch hắc chính là ngốc nghếch hắc, cho dù các võng hữu cấp ra chứng cứ, bọn họ vẫn là cầm, không có lửa làm sao có khói tên tuổi ở tiếp tục ở nhảy đát. Ngao An An tự nhiên cũng ở bình luận nhìn thấy này đó ngôn luận, nhưng là cũng không để ở trong lòng. Kỳ Lam sớm đã cho nàng phổ cập khoa học qua, có một loại võng hữu gọi là bàn phím hiệp, thuần túy chính là tới suất tồn tại cả money, cho nên ở quét một lần lúc sau Ngao An An thật sự đưa điện thoại di động đặt ở trong túi, tiếp tục chơi chứng chứng, chỉ là làm Ngao An An không nghĩ tới còn ở phía sau. Có không ít đã từng cùng nàng hợp tác quá minh tinh lại là ở Ngao An An Weibo hạ trực tiếp thật. Danh duy trì, Thăng Tạ Vãn V, xem ra ngươi cho ta đo lường tính toán nội dung là tiện nghi ta a còng Ngao An An Thăng Thăng Lâm Nguyễn Bạch V. Ta càng chiếm tiện nghi, đã cứu ta mệnh, ta còn không có đưa tiền đâu. A còng Ngao An An Thăng Thăng Trương Lâm V, ta phía trước còn ngại quý, về sau không dám a còng Ngao An An Thăng Thăng Lâm Hàn V. Sư phụ, ta về sau cùng ngươi lan lộn a còng Ngao An An Thăng Thăng. Thăng nhìn này đó minh tinh duy trì, các fan một đám tức khắc giống như là tiêm máu gà giống nhau. Nữ thần, người đi đóng phim thời điểm rốt cuộc là đi đóng phim vẫn là đoán mệnh. Đại sư đã đem nghiệp vụ mở rộng đến giới giải trí, ha ha ha. Xem xong sở hữu tin tức, ta chỉ nghĩ nói, Ngao An An tới giới giải trí thật sự không phải chơi phiếu tính chất sao. Ngoặc kép, mà ở duy trì Ngao An An này một phương rõ ràng mà chiếm cứ thượng phong lúc sau. Lại có một cái tân tin tức ngang trời xuất thế, kíp nổ internet, thăng nạc danh tin nóng. Ngao An An vừa mới ở ôn tư châu báu lại dự định một đám châu báu. Hoa 500 triệu, là tiền đặt cọc Nga. Thấy sách tranh lời nói. Hình minh họa, thăng click mở thiệp, ở hình ảnh, trực tiếp nhìn đến chính là một cái biên lai. Nhất rõ ràng mà là như vậy một hàng số liệu, kim ngạch, 500,000,000, sử dụng, tiền đặt cọc, biên lai thượng, còn có ôn tư châu báu con dấu. Cái này biên lai, là thật sự, lần này, các võng hữu hoàn toàn điên rồi. Hào, thật là quá hào, hào đến quá không có nhân tính. Mặt khác, bọn họ thật sự rất muốn hỏi. Ngao An An mua như vậy nhiều kim cương là muốn làm cái gì? Nhưng là tạm thời thật đúng là không ai có thể đủ trả lời đến ra tới. Mà có thể trả lời bọn họ người, hiển nhiên là sẽ không trả lời. Bên ngoài mưa rền gió dữ, ở bên trong đồ sộ bất động, lúc này Ngao An An cùng Kỳ Lam đã về tới trong nhà. Kỳ Lam điện thoại đều đã bị đánh bạo, đại ngôn thương, đạo diễn, trong vòng bằng hữu. Thậm chí là công ty lãnh đạo đều tới một ít điện thoại. Đại ngôn thương là tới tìm Ngao An An đại ngôn. Đạo diễn là muốn cho Ngao An An đóng phim hơn nữa có thể thuận tiện đầu tư một phen. trong vòng bằng hữu là tưởng nhận thức một chút Ngao An An. Bái phỏng một chút vị này đại sư, công ty lãnh đạo là tới hỏi về Ngao An An tương lai diễn nghệ kế hoạch. Ở này đó người chung, Ngao An An trở thành một cái tiêu điểm money. Kỳ Lam vừa mới tiếp xong một chiếc điện thoại sau. Thừa dịp không có tiếp theo cái điện thoại tiến vào thời điểm. Trực tiếp liền lựa chọn phi hành hình thức, sau đó ngồi ở Ngao An An bên cạnh, thuận tay sờ soạng một chút Ngao An An trong lòng ngực cự trướng. Lại nhìn nhàn nhã tự tại Ngao An An, tâm tình buồn bực, ngươi chọc đến nôi, vì cái gì muốn ta thế ngươi tới bối? Ai làm ngươi là của ta người đại diện đâu? Ngao An An cười nói, Kỳ Lam ánh mắt càng ai oán. Nhìn Kỳ Lam đáng thương vô cùng bộ dáng, Ngao An An tiếp tục nói, ta cũng không nghĩ tới nhiều chuyện như vậy tụ tập hợp ở hôm nay bùng nổ. Tin tức quá có bạo điểm, ta quá hào cũng là không có biện pháp sự, ngươi liền tạm thời không tiếp điện thoại, quá hai ngày tân tin tức ra tới liền sẽ không có vấn đề, trực tiếp không để ý tới nhân gia thực. Dễ dàng bị người ở trong lòng nhớ thượng một bút, tuy rằng ngoài miệng không nói. Nhưng là ngày sau ở ngươi không biết thời điểm dẫm ngươi một chân nhưng phiền toái. Tuy rằng ngươi hiện tại trạng thái một mảnh tốt đẹp, nhưng là đắc tội đại bộ phận người. Dư luận phương diện cũng đủ làm chúng ta hai cái ăn một hồ. Chỉ có thể vất vả điểm money. Kỳ Lam tự nhiên là biết Ngao An An không sợ này đó. Nhưng là làm một cái người đại diện, tuy rằng tạm thời cái này người đại diện không có như vậy chuyên tâm. Nhưng là nàng vẫn là phải hảo hảo bảo đảm chính mình nghệ sĩ ích lợi. Vất vả một chút, về sau hồi báo nhiều hơn, cấp chính mình cổ song kính sau. Kỳ Lam tiếp tục cầm điện thoại bắt đầu rồi nàng ngoại giao. Ngao An An ở một bên nhìn nhìn đi xa Kỳ Lam. Khóe miệng không tự chủ được mà ngoéo một cái. Theo sau nhìn trong lòng ngực cự trướng. Hôn hôn hắn, lúc này mới chậm rãi nói. Ngươi Kỳ Lam A-di thật đúng là chính là một cái người tốt đúng không? Cự chứng nghe vậy, ở Ngao An An trong lòng ngực nhảy nhảy tỏ vẻ tán thành. Mà đúng lúc này, Ngao An An đặt ở một bên di động thực mau liền vang lên. Ngao An An nhìn thoáng qua, nhìn đến ghi chú danh là Tiểu Đao, nhướng mày, theo sau cầm lấy điện thoại tiếp lên. Làm sao vậy? Ngao An An trực tiếp hỏi. Mà ở nàng giọng nói rơi xuống thời điểm, trong điện thoại truyền đến Đao Lao Quỷ U Oán nói. Hết chương.